Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998. Chương 998. Trò chơi diều buộc lên dây. Đen mèo Tom bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phương Ninh càng thêm yên tâm đem đại sự giao cho nó. Lúc này, đen mèo Tom vội vàng phục sát đất địa, nằm rạp trên mặt đất, cung kính rất mà nói: Chủ nhân pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, tiểu hổ từ nay về sau, nhất định lá gan não mặt quét đất, ra sức trâu ngựa. Ếch, cái này Tom mèo vỗ mông ngựa tiêu chuẩn, không thể so với Long Lý Ngư kém bao nhiêu a. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Đúng vậy a, Long Lý Ngư, chính tại không gian cửa khẩu canh cổng. Đáng tiếc nó vậy không thu được tiền gì. Sự thật chứng minh, chỉ hội thúc ngựa vậy không vớt được chất béo. Đại gia toái toái niệm. Lập tức Phương Ninh nói xong: Tốt, mông ngựa đừng lại đập. Người đem cái này chút vô chủ hoang địa cùng nhân tộc quản sự thương lượng một chút, mảng lớn nhận thầu xuống tới, bản thân cho ngươi mấy giọt quỷ tôn thần huyết, cung phụng tại vùng đồng ruộng, cam đoan sẽ không còn có quỷ vật quấy rối. Huyết cự nhân mặc dù lớn, nhưng chân chính hạch tâm liền là cái kia chút huyết dịch. Cái khác xương cốt cơ bắp đều là bản giới vật chất biến thành, cũng không có cái gì chân quý. Cái này chút quý giá huyết dịch, đại gia tự nhiên sẽ không để qua. Đen mèo Tom lập tức không có chút nào lời oán giận, toàn bộ đáp ứng. Nó hiện tại thế nhưng là ước gì nhiều làm chút sống, có nhiều điểm biểu hiện cơ hội cho khác lão bản làm công, chỉ có thể lời ít tiền, còn muốn thụ đại khí cho cái này một vị làm công. Tương lai thế nhưng là có thể một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Xong xuôi đại sự này, Phương Ninh dương dương đắc ý nói: Như thế nào, cái này đại nước Mỹ hơn mấy triệu km vuông, cây em bình phương, cày ruộng, về sau cho hết chúng ta trồng rau loại lương ăn, chỉ cần cho bọn hắn một điểm nhận thầu phí coi như xong. Đây chính là thần nguyên thời đại đặc thù, cường giả ăn sạch, hơn nữa còn không có cái gì đạo đức gánh vác. Để chính bọn hắn loại, bọn hắn cũng không có bản sự kia. Ta xem như đã nhìn ra, người vội vàng chạy về quê quán, chỗ làm đại sự, liền hay là thật tốt lắp đặt một thanh. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Ai, thùng cơm, người bây giờ hiểu rất rõ ta mà. Phương Ninh vui mừng nói: Ta thà rằng không hiểu rõ ngươi. Đại gia hậm hực đường. Địa cầu, một chỗ hẻm núi trong sơn động, vàng bạc đồng ba mặt người đang ngồi đối diện lấy, thật lâu không nói gì. Các ngươi còn không có hạ quyết tâm mà, muốn ta nói, dứt khoát thành địa cầu nổ rớt. Cái kia Phương Ninh trở thành cây không dễ, không có nước chi cá, lại có thể nhảy đát mấy ngày. Đồng diện nhân hung hăng mà nói lấy, kim diện nhân lắc đầu, ngân diện nhân khổ cười, cái này không có tác dụng gì, đến một lần vi phạm với chúng ta bổ thiên dự tính ban đầu. Thứ hai vậy không làm gì được đối phương, lấy hắn hiện tại bản sự, vũ trụ chi lớn, tùy ý tung hoành, đại khái có thể lại tìm cái thích hợp nhân sinh tồn tinh cầu, lại đi sinh sôi nhân khẩu là được. Kim diện nhân thản nhiên nói, đúng vậy a. Vô luận là truyền thừa bí cảnh, vẫn là huyết sát chi địa, đều là phụ thuộc cái không gian này mà tồn tại. Coi như địa cầu hủy diệt, bọn chúng chỉ sẽ tự động thay đổi một cái phụ thuộc chi địa. Ngân diện nhân giận dữ nói, đã dạng này, vậy chúng ta phái người chui vào cái này hai nơi bí cảnh, đem bọn nó vậy hủy đi. Đồng diện nhân vẫn là nghĩ kỹ tốt phát tiết một phen. Dù sao tân tân khổ khổ, thấp kém địa làm ra một bộ quỷ tôn hóa thân, kết quả trắng mất không, hoàn thành địch nhân trưởng thành chất dinh dưỡng. Cơn giận này, hắn không ra liền toàn thân không dễ chịu, chỉ là hai người khác, hiển nhiên lòng dạ rộng rãi một chút, còn không đến mức bị cảm xúc nắm đi. Yên tâm đi, ta trước đó đã nói qua, nội bộ bọn họ không phải bền chắc như thép, hắn lực lượng mạnh hơn, dù sao trở ngại đại hiệp tên điểm, không cách nào hung ác ra tay đến sửa trị người một nhà. Học sẽ không lấy lực trị người thủ đoạn, chỉ cần chúng ta, Kim Diện Nhân nói như vậy. Đồng Diện Nhân rốt cục thư thái bắt đầu. Ha ha ha, vẫn là đại ca cáo già. Hắn thoải mái địa cười. Như vậy, đến lúc đó nhìn hắn là lựa chọn sa đọa thành ma, còn là giận dỗi trốn đi. Ngoặc kép, số ngày sau đó, truyền thừa bí cảnh, Âu Mỹ khô gư chú. Một đám tai to mặt lớn đang tại tức hồn hền địa thương nghị. Các ngươi nghe nói không? Cái kia Phương Đông Hải Đăng, vậy mà vô liêm sỉ địa mong muốn nhận thầu chúng ta bên ngoài thổ địa. Một cái người da trắng, hung hăng mà nói lấy. Biết a, hoang lấy vậy hoang lấy. Có thể mò được một chút nhận thầu phí vậy là không tệ. Dù sao cũng so trắng ném ở nơi đó mạnh hơn nhiều. Hiện tại chúng ta các đại cơ cấu, nhưng đều là không có cái gì tiền thu. Toàn bộ nhờ ăn người khác canh thừa thịt nguội. Một người da đen lắc đầu nói. Đáng giận, hắn đã thân là Phương Đông Hải Đăng, liền nên thực hiện thủ hộ nhân loại an toàn chức trách. Đã đem ác ma khu trục, vậy liền nên đem thổ địa đưa trả cho chúng ta. Còn giống như trước như thế, ai thổ địa liền là ai đến trồng trọt. Tại sao có thể tên là nhận thầu? Thật là chiếm lấy. Cái kia người da trắng căn bản vốn không chịu phục mà nói lấy. Những người khác đều dùng cái này, chẳng lẽ cái kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ là ánh mắt là như thế này, nhưng trong miệng nói chuyện lại là nhao nhao đồng ý cái này người da trắng. Không sai, Heidelberg tiên sinh nói rất đúng. Hắn thân là Phương Đông Hải Đăng, đã đều có thể đem quỷ tôn hóa thân xử lý, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, liền nên đem địa cầu thanh quét sạch sẽ, làm cho nhân loại từ cái này chật hẹp biệt khuất trong đại lâu chuyển về ở. Cái này mới là chính nghĩa chi đạo. Đám người nhao nhao nói như vậy, nghiễm nhiên đều thành chính nghĩa hóa thân, hòa hình thiên sứ. Hiện tại vấn đề tới, ai đi cho mèo buộc lên cái này chuông nhỏ? Đột nhiên trong góc có người hài hước mà nói lấy, mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc. Hiệp khách giáp diệt sát huyết cự nhân video đã bị cái kia hắc hổ phát cho chân tướng tổ chức, làm đề chấn nhân dân lòng tin căn cứ. Bọn hắn tự nhiên là lặp đi lặp lại nhìn mấy chục lượt nhiều. Mỗi cái mảnh đều mời quân đội, chuyên nghiệp người tu luyện nghiêm túc nghiên cứu, ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Bọn hắn ra kết luận chính là video là chân thật bất hư, mà cái kia huyết cự nhân lực lượng đủ để tùy tiện hủy diệt toàn bộ địa cầu. Nhân loại lợi hại nhất cây nấm lớn, vậy bất quá là đem địa cầu nổ rớt một lớp da mà thôi. Khoảng cách hủy diệt trình độ còn xa cực kỳ. Cái gọi là hủy diệt địa cầu bất quá là hủy diệt nhân loại dựa vào sinh tồn vòng sinh vật mà thôi. Đối với địa cầu bản thân tới nói, căn bản là không quan trọng. Thượng cổ thời đại, địa cầu lão nhân gia nhưng là mỗi ngày đều phải đối mặt vô số cái so đạn hạt nhân còn lợi hại hơn tiểu hành tinh va chạm, còn không phải tốt bưng bưng địa sống sót. Mà ở cái này huyết cự nhân trước mặt, địa cầu liền không có dạng này tự tin. Chỉ nhìn đối phương thể lượng, còn có cái kia hoàn toàn vi phạm bình thường vật lý quy luật phương thức chiến đấu, liền minh bạch đối phương là chân chính tinh cấp cường giả, có thật toái tinh lực lượng. Mà cường như huyết cự nhân, vậy thua ở Phương Đông Hải Đăng dưới kiếm. Bọn hắn lúc này cũng liền dám ở trong phòng họp thả miệng pháo. Thật nếu để cho bọn hắn hướng đối phương đưa ra yêu cầu này, bọn hắn còn thật không có can đảm này. Cũng không phải là cá nhân tham sống sợ chết, thân là một cái hợp cách chính khách, bọn hắn biết coi như đưa ra dạng này yêu cầu, vậy sẽ không bị giết chết. nhưng bọn hắn lo lắng sẽ bị đối phương âm thầm nhằm vào. Ai biết cường giả như vậy đều có cái dạng gì thủ đoạn, chỉ là một cái quỷ tướng liền đem chọn cái địa cầu dày vò long trời lở đất. Bọn hắn không dám mạo hiểm lấy làm tức giận đối phương phong hiểm. Vạn nhất đem cái này quân đội bạn cho xua đuổi đến địch nhân phía bên kia, bọn hắn liền là lịch sử loài người tội nhân. Một tái chính khách là không có dũng khí gánh chịu loại này trách nhiệm. Hắn tựa như một tái treo ở nhân loại đỉnh đầu chơi diều. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải dùng bạo lực đem hắn kéo xuống đến, mà là cho hắn buộc lên dây. Có người đột nhiên nói như vậy. Đúng, thua kém rất nhiều tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta lực lượng còn rất yếu, nhất định phải ủy khúc cầu toàn, tạm thời lựa chọn thỏa hiệp, đợi đến có người trưởng thành, liền có thể thực hiện ngăn được. Đám người nhao nhao đồng ý đường, bình định cùng thỏa hiệp, là cái này chút chính khách sở trường trò hay, thật làm cho bọn hắn bốc lên vạch mặt phong hiểm, yêu cầu đối phương nhượng bộ. Bọn hắn thà rằng tại trên đầu môi phát tiết một trận xong việc dẹp đi. Mặt trời dưới đáy không có cái mới dễ sự tình. Lịch sử đều là lặp lại. Thế chiến thứ hai trước đó, đối mặt hai đức tử cái này cường địch, những người này vậy là như thế này làm. Hiện tại vấn đề tới, đường dây này là cái gì? Lại làm như thế nào hể? Hừ, cái này còn không đơn giản. Hắn là cái trọng tình nghĩa cùng xuất thân người thần châu thổ địa, hắn liền không có cưỡng ép nhận thầu, một điểm đều không có phổ thế bác ái tinh thần. Có người oán hận mà nói lấy, đúng vậy a, xem ra muốn từ bên cạnh hắn dưới người tay, không bằng sử dụng mỹ nhân kế như thế nào. Công khai mà nói ra dạng này không lộ ra lời nói, cái này chút chính khách cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Trên thực tế bọn hắn từng cái ra mặt công phu đều là quá cứng. Không được, căn cứ điều tra, hắn không phải tốt sắc người. Có không ít mỹ nữ yêu ái, đều thờ ơ, đại khái là tu luyện công pháp bố trí. Phương Đông có không ít cái gọi là đồng tử công, cái kia từ thân tình ra tay. Hắn có cái gì cha mẹ người thân tỉ muội huynh đệ không có? Cũng không có. Tiêu chuẩn tiểu thuyết nhân vật chính mô bản thiên sát cô tinh. Hắn dù sao cũng nên có xuất thân chi địa a, cái này không có cha rõ ràng. Cho tới nay không ai biết hắn thân phận chân thật. Hắn thân phận chân thật, chúng ta có thể nói cho ngươi. Ngu xuẩn phàm nhân, đám chính khách bọn họ xì xào bàn tán thời điểm, ba cái kim loại người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trong phòng họp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.